Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như tôi dự đoán, động tác trên tay Giang Vũ Vi đột ngột dừng lại. Điều này cho thấy cô ấy thực sự có chút dao động trước sự ra đi của Trần Giật Như, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn không ngước lên nhìn tôi, khiến tôi không thể đoán được tâm trạng cô ấy lúc này. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy. Trần Giật Nhiên là do người tôi sắp xếp đưa ra sân bay. Nếu cô muốn gặp anh ta một lần, tự mình tiễn anh ta, vậy thì hãy ký vào đơn thỏa thuận ly hôn đi. Tôi cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ là một chút phí chia tay thôi. Trừ đi 500.000 tệ viện phí, cô chỉ cần đưa tôi 1.500.000 tệ nữa là được. Nghe đến đây, Giang Vũ Vi cuối cùng cũng khép tập tài liệu trong tay lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Nhưng vẻ mặt cô ấy lại bình tĩnh đến lạ, không hề có chút thần sắc lo lắng nào cho Trần Giật Nhiên. Trên khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc của cô ấy hiện lên một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh. Chồng tôi đúng là chu đáo thật, ngay cả việc tiễn anh ta ra nước ngoài cũng đã sắp xếp xong xuôi. Thật ra, gặp hay không gặp, tiễn hay không tiễn anh ta, đối với tôi đều không quan trọng, chỉ cần anh ta có thể thuận lợi ra nước ngoài là được rồi. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, tay chống trên bàn làm việc của cô ấy. Giang Vũ Vi, cô không nghe rõ lời tôi nói sao? Tôi nói Trần Giật Nhiên hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi, anh ta sắp ra nước ngoài rồi, lẽ nào cô không hề muốn tiễn anh ta một đoạn sao? Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của cô ấy trước đây. Cô ấy không phải vẫn luôn si mê Trần Giật Nhiên sao? Trước kia hễ tôi nhắc đến tên Trần Giật Nhiên là cô ấy sẽ căng thẳng sốt sắng, vậy mà bây giờ người ta sắp đi rồi, cô ấy lại điềm tĩnh đến thế ư? Thậm chí ngay cả ra sân bay tiễn cũng không muốn. Giang Vũ Vi bị làm sao vậy? Anh ta chỉ ra nước ngoài thôi, chứ đâu phải không quay về nữa, đâu cần phải làm quá lên như thế. Giang Vũ Vi không vui liếc tôi một cái, giọng điệu bình thản. So với Trần Giật Nhiên, tôi càng quan tâm đến bản thân anh hơn. 500.000 tệ mà anh nợ Cố Mạnh Mạnh, tôi đã giúp anh trả hết rồi. Tôi đương nhiên biết rồi, cô ấy nhấn mạnh chuyện này làm gì chứ? Diệp Thu, bây giờ anh nợ tôi 500.000 tệ, đừng quên trả đấy, hơn nữa. Còn phải cộng thêm tiền lãi nữa đấy, tôi, con đàn bà chó má này. Tôi lập tức đứng thẳng người dậy, đường hoàng nói, tôi không có tiền, có giỏi thì cô ly hôn đi, trừ vào phí chia tay đấy. Giang Vũ Vi khinh thường cười một tiếng, anh đúng là còn giỏi làm hỏng chuyện hơn cả tôi, dùng tiền của tôi để trả nợ cho anh, cuối cùng tôi còn phải bù tiền ngược lại cho anh nữa. Hay là thế này đi, tôi tặng tập đoàn Giang Thị cho anh thử kinh doanh xem sao, biết đâu một tháng sau, trên thế giới lại có thêm 2 tập đoàn Giang Thị nữa thì sao? Tôi cảm thấy cô ấy đang chế giễu mình, nghiến răng nói. Tôi đúng là học ít thật, nhưng cô đừng hòng lừa gạt tôi. Cô giúp tôi trả 500.000 tệ, tôi rất cảm kích, cho nên nếu ly hôn, cô chỉ cần đưa cho tôi 1.500.000 tệ là được. Nhưng nếu cô không chịu ly hôn, thì đây là tài sản chung của vợ chồng, sẽ không có chuyện nợ hay không nợ tiền, càng không cần nói đến tiền lãi. Đôi mắt cô ấy đen láy, nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng cũng không đến mức ngu ngốc như vậy, vậy anh còn ly hôn nữa không? Sắc mặt tôi trầm xuống, không chút do dự nói, đương nhiên là ly hôn. Cách chương.